thanh âm của lão già áo bào tím im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, tăng thêm đánh đòn phủ đầu. Hắn trong thời gian ngắn đi tới trên đỉnh đầu lão già áo bào tím, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Cùng lúc đó kiếm thần ấn bộc, ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn lập tức tăng phúc mấy lần. Sau đó hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Một kiếm chém ra, hắn cũng không đình chỉ, hơn nữa nhanh chóng cắm tướng kiếm vào cổ sao, sau đó lại rút kiếm chém. Bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vậy hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trực tiếp trọng điệp lại với nhau. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra gia trì kiếm thần ấn tăng phúc. Kỳ thật, khi nhìn thấy cường giả thần giả cảnh kia, ý niệm đầu tiên của Dương Diệp không phải trốn, mà là muốn giết chết đối phương. Mục đích của hắn là cái gì? Là muốn giảm bớt áp lực cho đế nữ. Nếu như cường giả thần giả cảnh của Thiên Hà Tĩnh Vực ở Thiên Vân Tinh Vực không cách nào toàn bộ rút ra, áp lực của đế nữ cũng không nhé. Bởi vậy hắn không thể trốn, bởi vì trốn chỉ sẽ lãng phí thời gian. Phải chém giết đế giả này, làm cho người Thiên Hà Tĩnh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực biết rõ Dương Diệp hắn đáng sợ. Hắn chính là muốn để cho người Thiên Hà Tĩnh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực minh bạch một sự kiện, chính là một thần giả không cách nào đối kháng Dương Diệp hắn. Bọn hắn muốn diệt sát Dương Diệp cũng chỉ có thể từ Thiên Vân Tinh Vực phân ra càng nhiều cường thần giả cảnh nữa để đối phó hắn. Vì tuyệt sát đế giả này, hắn vừa ra tay là thúc giục kiếm thần ấn, sau đó điệp ra hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra sao mà khủng bố. Tiếng kiếm minh vang vọng, trực tiếp làm vỡ nát không gian trong mấy vạn dặm. Cùng lúc đó, Thiên Hà Thành nguyên bản đã là phế tích bị chấn thành cặn bã. Nhưng những cặn bã này vẫn còn nát bấy. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hóa thành hư vô, Thiên Hà Thành thật giống như chưa từng tồn tại. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp động thủ, trong mắt lão già áo bào tím hiện lên khinh miệt, thần giả cảnh chính thức, há là một đế già có thể chống lại sao? Nhưng khi kiếm của Dương Diệp xuất hiện, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, trắng bệch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin. Đây là đế giả. Đế giả có thể phát ra một kiếm khủng bố như vậy. Tuy kinh hãi gần chết, nhưng ý niệm muốn sống cường đại vẫn để cho lão giả bản năng phát ra một kích mạnh nhất của hắn. Ở trong nháy mắt, một cổ khí thế kinh khủng nương theo một đạo tử quang từ trong cơ thể lão giả áo bào tím bừng lên, sau đó mạnh mẽ lao ra. Oanh! Một tiếng nổ lớn kinh thiên ầm ầm vang vọng. Không gian vốn được thiên đạo pháp tắc chữa trị lần nữa sụp đổ. Tốc độ sụp đổ cực nhanh. Trong thời gian ngắn, 5-6 vạn dặm không gian toàn bộ sụp đổ. Phàm là huyền giả không có thể kịp thời bỏ chạy toàn bộ bị hắc động không gian thôn phệ. Đương nhiên, ngoại trừ những cường giả hư giả cảnh kia, còn có một chút đế giả thực lực mạnh. Nhưng người còn lại, chỉ cần không kịp thời trốn ra Thiên Hà Thành, toàn bộ bị cắn nuốt. Chỉ thoáng một phát, Thiên Hà Thành không biết tổn thất bao nhiêu huyền giả. Trong tràng, ước chừng qua mấy tức, không gian dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp đã ở bên ngoài mấy trăm trượng, đối diện cách đó không xa. Lão giả áo bào tím vẫn còn, mà cách hắn mấy ngàn trượng là đám người lão giả áo xám. Lúc này, khóe miệng đám người lão giả áo xám tràn ra máu tươi. Trước kia bởi vì bọn hắn tránh né không kịp, bởi vậy bị lực lượng của Dương Diệp chấn đến. Cái chấn động này trực tiếp chấn bọn chúng đến mấy ngàn trượng, hơn nữa còn bị thụ thương. Đương nhiên, lúc này bọn hắn để ý không phải mình tổn thương, mà là lão giả áo bào tím. Ánh mắt đám người lão giả áo xám toàn bộ nhìn về phía lão giả áo bào tím. Trong tràng, lão giả áo bào tím ánh mắt ngốc trệ, trầm mặc không nói. Đã qua mấy tức, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phát ra một kích cường đại như vậy? Đây không phải lực lượng đế giả cảnh nên có, cái này không hợp lý, cái này không hợp lý. Nói xong, thân thể lão giả áo bào tím bắt đầu mờ đi. Xa xa, nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo xám sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, thân thể lão giả áo xám ngăn không được run lên. Rất nhanh, thân thể lão giả áo bào tím triệt để tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo xám liên tục lui vài chục bước. Trong mắt hoảng sợ tới cực điểm, miểu sát thần giả. Dương Diệp miểu sát thần giả. Lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên nhìn thoáng qua đám người lão giả áo xám. Nhìn thấy ánh mắt Dương Diệp nhìn qua, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, không chút nghĩ ngợi lùi lại gần ngàn trượng. Dương Diệp. Đám người lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng đề phòng. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, không phải muốn chiến đấu, mà chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, bọn hắn sẽ lập tức trốn. Chiến. Nếu như là trước kia, bọn hắn ngược lại là dám chiến một trận. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Dương Diệp miểu sát thần giả cảnh, bọn hắn triệt để không có dũng khí chiến. Cường giả thần giả cảnh cũng có thể miểu sát. Dương Diệp không có xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người lão giả áo xám, sau đó xoay người đi xa. Không biết là tận lực hay vì cái gì khác, Dương Diệp đi vô cùng chậm, cực kỳ chậm. Nhưng đám người lão giả áo xám lại không người nào dám truy, còn hy vọng Dương Diệp đi nhanh một chút. Ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp mới hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thời điểm Dương Diệp biến mất, mọi người lập tức thở dài một hơi. Lúc này, lão giả áo xám trầm giọng nói, lập tức thông chi đám người thương lão, để cho tất cả mọi người trở về. Toàn bộ trở về. Một lão giả cau mày nói. Nói như vậy, lão giả áo xám lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả nói chuyện. Nếu bọn hắn không trở lại, lão phu lập tức rời khỏi liên minh. Ta cũng vậy. Lại một lão giả đứng ra nói. Rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, đều giống như lão giả áo xám. Nói giỡn, Dương Diệp ở chỗ này, nếu như những cường giả thần giả cảnh kia vẫn không trở lại, bọn hắn làm sao chống cự? Không có biện pháp chống cự, chỉ có thể đợi chết. Chỉ có cường giả thần giả cảnh mới có thể đối phó Dương Diệp, không đúng. Ít nhất hai cường giả thần giả cảnh mới có thể đối kháng Dương Diệp. Lão giả nói chuyện cười khổ, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật đừng nói đến ai khác. Chính bản thân hắn cũng minh bạch những cường giả thần giả cảnh kia phải trở về. Nếu như không trở lại, bọn hắn thật sự có thể sẽ toàn quân bị diệt. Sau khi mọi người nhất trí đồng ý, lão giả phát ra truyền âm phù. Trước kia Dương Diệp đi vô cùng chậm, không phải hắn cố ý gây nên, mà là lúc này hắn ngay cả đi đường cũng thành vấn đề rồi. Sau khi rời xa tầm mắt mọi người, Dương Diệp tìm một địa phương ẩn nấp, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cũng không có tiến vào tầng thứ ba, bởi vì hắn không muốn Hiểu Vũ Tịch lo lắng. Mới vừa gia nhập Hồng Mông Tháp, Dương Diệp liền trực tiếp té xuống, sau đó toàn thân không ngừng run rẩy. Cắn trả, tiêu hao quá độ cắn trả. Kỳ thật rất sớm trước kia, Dương Diệp có nghĩ qua Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra. Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bình thường cũng có thể điệp ra. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra tự nhiên cũng được. Nhưng hắn không có cơ hội thử. Đối mặt cường giả bán thần, một đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể đánh chết. Bởi vậy muốn thử, chỉ có thể thử với cường giả thần giả cảnh. Vừa rồi hắn là lần đầu tiên thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra. Như thế nào điệp ra? Chính là cơ hồ ở cùng lúc rút hai kiếm. Cái này đối với lực lượng thân thể yêu cầu cực cao. Bởi vì thi triển một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cần tiêu hao đại bộ phận lực lượng, mà duy nhất một lần rút hai kiếm, không để cho thân thể cơ hội thở dốc, cái tiêu hao này càng kinh khủng. Thời điểm rút Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lần thứ hai, hắn không chỉ lấy sạch tất cả huyền khí trong cơ thể mình cùng bổ thiên thạch, ngay cả lực lượng thân thể cũng rút sạch. Hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, uy lực tăng lên ít nhất gấp 5 lần, nhưng tiêu hao cũng tăng gấp đôi. Cái tiêu hao này, dù cho dùng thân thể kỷ nguyên cảnh của hắn cũng tổn thương không nổi. Cũng may, tuy thống khổ, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, không có khủng bố như kiếm ý cắn trả. Kiếm ý cắn trả, cái kia quá kinh khủng. Hắn có chút sợ hãi. Trên mặt đất, ngón tay Dương Diệp huy động. Rất nhanh, vô số tiên tinh thạch xuất hiện ở chung quanh. Khi những tiên tinh thạch này tản mát ra linh khí, lập tức bị thân thể Dương Diệp hấp thu. Lúc này, thân thể của hắn thật sự là quá khát khao. Đã có linh khí. Trong cơ thể Dương Diệp xuất hiện Hồng Mông Tử Khí. Rất nhanh, những Hồng Mông Tử Khí này dùng tốc độ cực nhanh chữa trị lấy nhục thể của hắn. Kỳ thật Dương Diệp phát hiện tiêu hao lực lượng thân thể. Nếu như chữa trị xong cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt rõ ràng nhất là quen. Quen cắn trả sau tiêu hao. Nếu như đổi một người, cái cắn trả kia nhất định sẽ làm cho đối phương sụp đổ. Nhưng với hắn mà nói, chỉ là thống khổ một chút mà thôi. Thay lời khác mà nói, năng lực thừa nhận thống khổ của hắn tăng cường rồi. Còn có một chỗ tốt, chính là cảm giác được thân thể mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, mỗi một lần tiêu hao lực lượng thân thể, hắn cảm giác thân thể mình tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn một tí. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì hắn chữa trị kịp thời. Nếu như chữa trị theo không kịp, cái kia cũng không phải trở nên mạnh mẽ, mà là tàn phế. Mà hết thảy đều quy công hồng mông tử khí. Năng lực chữa trị của hồng mông tử khí thật sự là quá nghịch thiên. Cũng chính bởi vì có hồng mông tử khí, hắn mới dám tiêu hao lực lượng như thế, điên cuồng chiến đấu như thế. Bởi vì chỉ cần hắn còn một hơi, hồng mông tử khí có thể chữa tốt. Sau khi thân thể khôi phục bình thường chút ít, Dương Diệp tiến nhập tầng thứ ba. Hiểu Vũ Tịch đang tu luyện, Dương Diệp cũng không có quấy rầy nàng, mà ngồi trên mặt đất. Sau đó tiếp tục hấp thu tiên tinh thạch. Hai ngày sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Lúc này trạng thái của hắn đã khôi phục, thân thể cũng không có vấn đề gì, huyền khí cũng bổ sung đầy. Trong phòng, Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch. Lúc này khí tức trên người Hiểu Vũ Tịch đang dần dần trở nên mạnh mẽ, có dấu hiệu muốn đột phá. Bất quá trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đột phá, bởi vì nàng mới đột phá bán đế không lâu. Nhìn Hiểu Vũ Tịch hồi lâu, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, đi ra Hồng Mông Tháp. Đi vào thế giới sự thật, tay Dương Diệp khẽ động, kiếm tổ xuất hiện. Cùng lúc đó, cổ sao cũng xuất hiện ở trong tay trái. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp tay cầm cổ sao, đi về phía Thiên Hà Thành. Hiện tại với hắn mà nói, đánh rồi bỏ chạy, đợi khôi phục lại đây đánh, sau đó lại chạy. Hắn muốn dùng sức một mình, đánh cho Thiên Hà tinh vực tàn phế. Sau khi Dương Diệp đi vào vị trí Thiên Hà Thành, một người cũng không có, phải nói, một người sống cũng không có. Trong trang, chỉ có một chút thi thể rải rác, ẩn nấp rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. Hắn cũng không có đi tìm những người này, mà đi tới vị trí trung tâm của Thiên Hà Thành. Sau đó chân phải mạnh mẽ đập mạnh mặt đất. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào lòng đất. Tiến vào lòng đất, tốc độ của Dương Diệp không giảm, tiếp tục lao xuống. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một cự long màu trắng chiếm giữ. Linh mạch tuyệt phẩm. Lúc này, Bạch Long đang nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dương Diệp không có chút nói nhảm nào. Thân hình khẽ động đi tới trước mặt Bạch Long. Sau đó kiếm ý niết bàn cảnh áp bức qua. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Bạch Long căn bản không có sức phản kháng. Bị Dương Diệp kéo vào Hồng Mông Tháp. Tiến vào Hồng Mông Tháp, Bạch Long vốn có chút phẫn nộ lại ngây ngẩn cả người. Nó đánh giá thế giới tầng thứ nhất, rất nhanh, trong mắt mà mang theo một tia kinh hỉ. Dương Diệp không có để ý Bạch Long, đi tới bên khác, rất nhanh, trong Hồng Mông Tháp lại thêm một linh mạch tuyệt phẩm. Cứ như vậy, ước chừng qua 15 phút, trong Hồng Mông Tháp nhiều hơn 5 linh mạch tuyệt phẩm. Thiên Hà Thành tổng cộng có 5 linh mạch tuyệt phẩm. 5 linh mạch tuyệt phẩm phân bố ở 4 phía cùng trong thành trung tâm Thiên Hà Thành, mà bây giờ toàn bộ đều bị Dương Diệp mang đi. Linh mạch biến mất, linh khí sẽ giảm mạnh. Bởi vậy, đám người lão giả áo xám ẩn núp tự nhiên biết rõ linh mạch bị Dương Diệp mạnh mẽ bắt lấy. Nhưng không người nào dám đi ra ngăn cản Dương Diệp. Mệnh tự nhiên quý hơn linh mạch tuyệt phẩm. Nhưng bọn hắn lòng đang nhỏ máu. Thiên Hà Thành bị hủy, bọn hắn còn không quá đau lòng. Nhưng linh mạch tuyệt phẩm bị Dương Diệp lấy đi. Cái này để cho bọn hắn đau lòng không muốn sống. Nếu như không phải Dương Diệp thật sự quá kinh khủng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ đi ra ngăn cản. Phải biết, linh mạch tuyệt phẩm là căn bản của Thiên Hà Đại Lục. Có linh mạch tuyệt phẩm, ngày sau Thiên Hà Đại Lục muốn khôi phục nguyên khí sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng linh mạch tuyệt phẩm bị lấy đi, trừ khi liên minh thủ hộ giả lần nữa làm ra linh mạch tuyệt phẩm. Bằng không dù cho Thiên Hà Đại Lục 100 năm, Thiên Hà Đại Lục cũng không có khả năng khôi phục nguyên khí. Về phần kiếm linh mạch tuyệt phẩm bình thường là không có thế lực nguyện ý bán ra. Bởi vì một thế giới muốn phát triển, ngoại trừ nhân tài, còn có một thứ trọng yếu nhất, chính là linh mạch. Một thế giới chỉ có được đầy đủ linh khí mới có thể hấp dẫn người đến. Thế giới không có linh khí, ai nguyện ý ở. Bởi vậy, bình thường những thế lực lớn kia đều giữ linh mạch tuyệt phẩm cho mình dùng. Dù cho ngẫu nhiên có tán tu ngoài ý muốn nhận được linh mạch tuyệt phẩm, muốn bán ra, nhưng giá cả cao không hợp thói thường. Tổn thất thảm trọng, chính thức tổn thất thảm trọng. Lúc này đây dù thiên hà tinh vực đánh chết Dương Diệp, thiên hà tinh vực cũng nguyên khí đại thương, thần giả cảnh không chỉ bị giết chết 2 gã, bán thần thì bị giết chết gần 10 tên, hư giả cảnh cùng đế giả vô số kể. Hiện tại Dương Diệp lại mạnh mẽ lấy đi 5 linh mạch của thiên hà thành, có thể nói, bị Dương Diệp chơi đùa như vậy. Thiên hà tinh vực không có vài thập niên thời gian là không khôi phục nguyên khí được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên hà tinh vực có thể diệt sát Dương Diệp. Sau khi lấy đi 5 linh mạch, Dương Diệp cũng không có đình chỉ, mà tiến đến thành thị gần nhất thiên hà thành. Thiên hà thành là chủ thành của thiên hà đại lục, bởi vậy linh mạch tuyệt phẩm tối đa. Nhưng ở trên thiên hà đại lục, không chỉ một thiên hà thành, còn có rất nhiều thành thị khác. Hơn nữa, trong thành khác cũng có linh mạch tuyệt phẩm, bất quá phần lớn đều chỉ có một. Hơn nữa có còn không phải linh mạch tuyệt phẩm. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần là linh mạch, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng thu hoạch linh mạch. Vì có thể mau chóng thu hoạch linh mạch, Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn. Hơn nữa, ở một thành thị sau khi thu linh mạch, hắn không lãng phí thời gian, lập tức đến thành thị kế tiếp. Hắn ngược lại không có sát nhân, đều là chút ít hư giả cảnh bình thường. Giết cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ lãng phí thời gian. Đương nhiên, những người ngăn cản hắn thu hoạch linh mạch, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Không đến nửa canh giờ, Dương Diệp đi 10 thành phố lớn. Trong đó có 5 thành thị có linh mạch tuyệt phẩm. Còn lại đều là chút ít linh mạch tiên phẩm. Nhưng Dương Diệp không có đình chỉ. Tiếp tục điên cuồng cướp đoạt tất cả linh mạch của thiên hà đại lục. Cứ như vậy, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, trong cơ thể hắn có 11 linh mạch tuyệt phẩm. Linh mạch tiên phẩm hơn 30 đạo. Khi những linh mạch tuyệt phẩm này tiến vào Hồng Mông Tháp, linh khí trong tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp trở nên kinh khủng. Lúc này trong Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất, linh khí quá đầy đủ rồi. Tùy tiện hô hấp thoáng một phát cũng là linh khí. Duy nhất có chút tiếc nuối là hắn không thể trực tiếp chuyển hóa những linh khí này thành huyền khí. Bởi vì thế giới tầng thứ nhất là độc lập. Hắn có thể tiến vào Hồng Mông Tháp. Nhưng Hồng Mông Tháp không có cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Hồng Mông Tháp chỉ sống nhờ ở trong cơ thể hắn. Cùng tâm thần hắn có được liên hệ nhất định. Bởi vậy hắn muốn có được huyền khí, cũng chỉ có thể dựa vào mình hấp thu linh khí, sau đó chuyển hóa thành huyền khí. Bất quá, nếu như có một ngày thế giới trong Hồng Mông Tháp cùng thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp, vậy thì đại biểu hắn tùy thời có thể chuyển hóa linh khí trong thế giới thành huyền khí. Khi đó, hắn sẽ cũng không cần lo lắng huyền khí có đủ hay không rồi. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn tiến đến thành thị kế tiếp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, 3 cổ khí tức cực kỳ cường đại xuất hiện ở trên thiên hà đại lục. Ngay sau đó một đạo bình chướng vô hình xuất hiện ở trên không. 3 cường giả thần giả cảnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. 3 tên cường giả thần giả cảnh của thiên hà đại lục rốt cục bị hắn bức trở về rồi. Bất quá lại có chút phiền phức. Bởi vì đối phương liên thủ phong tỏa thiên hà đại lục, hiện tại hắn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có một con đường, chính là đánh đi ra ngoài, mà một khi muốn đánh, nhất định sẽ kinh động 3 vị cường giả thần giả cảnh. 3 vị cường giả thần giả cảnh. Đây nhất định không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, cho nên không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Đúng lúc này, Dương Diệp nhướng mày, sau đó thân hình run lên, trực tiếp dung nhập không gian. Sau khi Dương Diệp vừa dung nhập không gian, một đạo thần thức khẽ quét qua. Rất nhanh, Dương Diệp từ trong không gian đi ra. Vừa rồi đạo thần thức kia là của cường giả thần giả cảnh, nói cách khác. Hiện tại đối phương bắt đầu tìm hắn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Rất nhanh, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong lòng đất. Sau khi xuống đất, tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, một mực tới địa tâm. Ước chừng qua một canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn là địa giới. địa giới đỏ bừng, mà ở đằng sau địa giới là nham thạch nóng chảy. Hắn đi tới địa tâm, nhìn trước mặt hồi lâu, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Không cho ta đi đúng không? Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm minh từ trong lòng đất phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chạy ra khỏi mặt đất, sau đó đâm thẳng thương khung. Ngay sau đó, oanh! Lòng đất truyền đến một tiếng nổ lớn, đại địa giống như địa chấn rung rung kịch liệt, rất nhanh. Đại địa bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Vô số nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất phóng lên trời, sau đó lan tràn bốn phía. Không phải một chỗ đại địa sụp đổ, giống như phản ứng dây chuyền. 2/3 diện tích của thiên hà đại lục cũng bắt đầu rung rung. Sau đó vô số nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất tràn ra, cuối cùng nhanh chóng khuếch tán. Tận thế tiến đến. Giờ khắc này, vô số người của thiên hà đại lục trong nội tâm hoảng hốt. Nhưng còn chưa kết thúc. Vùng biển xa xa đột nhiên bộc phát ra tiếng kiếm minh. Ngay sau đó, toàn bộ vùng biển xoáy lên sóng thần kinh thiên. Toàn bộ vọt tới đại lục. Còn không có chấm dứt. Qua không đến nửa canh giờ, cực bắc cũng truyền đến tiếng kiếm minh. Ngay sau đó tuyết sơn ở cực bắc chồng chất, không biết bao nhiêu năm bị một đạo kiếm khí chém nát. Tuyết lở, băng sơn sụp đổ. Tận thế. Tận thế chính thức tiến đến. Giờ phút này, tất cả mọi người biết có người tận lực phá hư thiên hà đại lục. Ba tên cường giả thần giả cảnh cũng biết. Nhưng bọn hắn căn bản tìm không thấy Dương Diệp. Phía chân trời, ở trong hư không, thần sắc của ba lão giả âm trầm đáng sợ. Ba người này đúng là ba cường giả thần giả cảnh từ thiên vân tinh vực gấp trở về. Thương lão, chúng ta không thể tùy ý hắn phá hư như vậy. Trong tràng, một lão giả hoa bào nhìn lão giả cầm quải trượng, trầm giọng nói. Trầm mặc sau nửa ngày, lão giả cầm quải trượng lắc đầu nói. Hắn che giấu khí tức quá mạnh mẽ. Thần thức ta quét toàn bộ đại lục cũng không có phát hiện hắn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một lão giả hắc bào trầm giọng nói. Trầm mặc hồi lâu, thương lão nói. Nếu như ta không đoán sai, mục đích của hắn là trợ giúp thiên vân tinh vực. Trợ giúp thiên vân tinh vực. Lão giả hoa bào nhíu mày. Thương lão nhẹ gật đầu nói. Lúc trước, đế nữ của thiên vân tinh vực tương trợ hắn. Hắn cùng với đế nữ quan hệ khẳng định không tầm thường. Lần này hắn đột nhiên đến đánh lén thiên hà đại lục chúng ta. Mục đích nhất định là muốn để cho chúng ta gấp trở về. Dùng cái này giảm bớt áp lực của thiên vân tinh vực. Chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đuổi giết hắn? Hay là... Lão giả hoa bào nhìn về phía thương lão. Ánh mắt thương lão nhìn phía dưới, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kẻ này ở hạ vị diện, ngoại trừ số ít lão yêu quái. Không có cường giả thần giả cảnh có thể chế trụ hắn rồi. Lúc này đây, chúng ta đành chịu. Đành chịu rồi. Xác thực, thiên hà tĩnh vực đành chịu rồi. Dương Diệp dùng lực lượng một người, trực tiếp đánh thiên hà tinh vực cơ hồ tàn phế. Coi như hiện tại bọn hắn giết Dương Diệp, cũng không cải biến được tình cảnh hiện tại của thiên hà tĩnh vực hơn nữa. Bọn hắn còn không nhất định có thể giết được Dương Diệp. Nói không chừng còn bị Dương Diệp phản giết cũng có thể. Bọn hắn không quên. Dương Diệp có năng lực trảm thần giả. Lúc này thương lão nói. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là không tiếc bất cứ giá nào. Toàn lực đuổi giết hắn. Nhưng kết quả nhất định là ngọc thạch câu phần. Còn nữa, chúng ta nhất định phải có thể đánh chết hắn. Nếu như giết không được hắn, một khi để cho hắn rời đi, cho hắn thời gian lớn lên, thiên hà đại lục chúng ta sẽ biến mất. Lão giả hoa bào cùng lão giả áo đen trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết rõ, thương lão không có nói chuyện giật gân. Lần này bọn hắn trở về, sau khi biết được Dương Diệp chém giết một thần giả, cũng cực kỳ kinh hãi. Cái này quá kinh khủng. Đế giả miểu sát thần giả. D. Đã không bình thường rồi. Bởi vậy, đối với Dương Diệp, bọn họ là vừa sợ vừa hận. Lúc này thương lão lại nói. Còn có một lựa chọn, lại để cho hắn đi. HC húng ta không dính vào sự tình thiên vân tinh vực nữa, để cho hắn đi đối phó thiên ma tinh vực. Như vậy, chẳng khác gì là muốn chúng ta buông tha cho lợi ích ở thi dên vân tinh vực. Cái tổn thất này quá lớn. Lão giả áo đen nói, tuyển cái thứ nhất, khả năng không phải là tổn thất, mà muốn triệt để tan biến. Thư OCNG lão hít sâu một hơi. Người này kỳ tài ngút trời. chúng ta đã bỏ qua thời cơ đánh chết hắn tốt nhất. Hiện tại, cùng hắn là địch, dù có thể đánh chết hắn. Sợ là trong ba người chúng ta cũng sẽ ít nhất chết đi một người. Hơn nữa, một khi giết không được hắn mà nói, chờ hắn đạt tới hư giả cảnh, hoặc thực lực càng tiến một bước, đừng nói chúng ta. Chỉ sợ Trung Vị Diện cũng không có người nào có thể chế trụ hắn rồi. Cứ như vậy buông tha, thật sự là có chút không cam lòng. Lão giả hoa bào khổ sở nói. Nhưng thương lão nói không phải không có lý. Thực lực của người này không chỉ khủng bố. Tiềm lực cùng thiên phú càng làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục cùng hắn liều chết, dù tính toán giết hắn đi, thiên hà đại lục chúng ta cũng sẽ bị hố tàn phế. Thậm chí nói không chừng bị hắn đánh giải thể. Liên minh thủ hộ giả cũng không phải một thế lực mà do nhiều thế lực tạo thành. Tiếp tục đánh nữa, có chút thế lực chịu không được tổn thất lớn, nhất định sẽ lựa chọn rời khỏi liên minh thủ hộ giả. Khi đó liên minh thủ hộ giả thật sự xong. Trầm mặc hồi lâu, lão giả áo đen nói. Người quyết định đi. Thương lão nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, bình chướng phía chân trời tiêu tán. Thanh âm già nua vang vọng ở toàn bộ thiên hà đại lục. Dương Diệp, kể từ hôm nay, thiên hà tinh vực ta không tham dự sự tình thiên vân tinh vực. Nếu như vi phạm, lão phu thần hồn câu diệt. Nói xong, thương lão dừng một chút, lại nói. Dương Diệp, ta biết ngươi muốn cứu thiên vân tinh vực. Như vậy, lão phu khuyên ngươi nhanh đi thiên vân tinh vực. Tuy bọn người lão phu rút khỏi thiên vân tinh vực, nhưng đây cũng chỉ hòa hoãn tình cảnh trước mắt của thiên vân tinh vực một chút mà thôi. Hiện trường tham dự vây công thiên vân tinh vực, không chỉ thiên ma tinh vực, còn có vài tinh vực đang âm thầm xuất thủ. Thanh âm già nua nói xong, không gian ở trước mặt bọn họ đột nhiên rung động. Rất nhanh, một thanh niên tay cầm cổ sao xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thanh niên này dĩ nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt ba người đều khẽ biến. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp ở cách bọn hắn bên không xa. Dương Diệp giấu ở bên người bọn hắn là có ý tứ gì? Không cần phải nói. Nhất định là muốn ám sát bọn hắn. Ngoại trừ thiên ma tinh vực, còn có những tinh vực khác đang âm thầm đối phó thiên vân tinh vực. Dương Diệp hỏi. Thương lão nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói. Thiên vân tinh vực là một khối thịt mỡ, không có người không muốn đến chia một miếng. Bất quá thực lực của thiên ma tinh vực cường đại, bởi vậy những người kia không có khả năng phân quá nhiều. Nhưng thiên ma tinh vực cũng không dám đắc tội quá nhiều thế lực. Bởi vậy thiên ma tinh vực phân ra một ít lợi ích. Nhưng với tư cách thù lao, những thế lực đạt được lợi ích kia sẽ âm thầm phái cường giả tương trợ thiên ma tinh vực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Đây chính là vì nguyên nhân cái gì thiên vân tinh vực không có người tương trợ, nước trong đó quá sâu. Hiện tại thiên ma tinh vực chính là một tập đoàn lợi ích. Không người nào dám đi đắc tội tập đoàn lợi ích này. Bởi vì nếu như tương trợ thiên vân tinh vực, liền ý nghĩa sẽ đắc tội tập đoàn lợi ích khổng lồ kia. Tinh vực bình thường, căn bản đắc tội không nổi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Hiện tại hắn mới phát hiện, tình cảnh của thiên vân tinh vực so với hắn tưởng tượng còn muốn nát. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía ba người thương lão nói. Hiện tại ta ở trước mặt các ngươi muốn động thủ không? Ba người nhìn Dương Diệp một cái. Cuối cùng, ánh mắt lão giả hoa bào cùng lão giả áo đen rơi vào trên người thương lão. Thương lão lạnh nhạt nói. Dương Diệp, trước kia ta đã từng nói qua. Chúng ta sẽ không nhúng tay sự tình thiên vân tinh vực. Ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua thương lão, trầm mặc nửa ngày. Hắn nói, ta cũng hứa hẹn với các ngươi. Chỉ cần người của các ngươi không xuất hiện ở thiên vân tinh vực hay nhằm vào ta, ta cũng không đến thiên hà tinh vực. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, biến mất ở trong hư không. Vì cái gì không lưu hắn lại? Dương Diệp đi rồi. Lão giả áo đen đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn sợ chúng ta sao? Thương lão nhìn hư không nói. Ngươi còn không có nhìn ra sao, lúc trước. Mục đích của hắn là muốn ám sát chúng ta. Hắn đã dám đến ám sát chúng ta. Chứng minh hắn có lòng tin. Hơn nữa, như loại người này, nhất định là còn có át chủ bài cường đại. Nếu chúng ta đấy hắn vào tuyệt cảnh, khẳng định là ngọc thạch câu phần. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói. Chúng ta bỏ lỡ thời điểm giết hắn tốt nhất rồi. Nghe vậy, Lão giả hoa bào cùng lão giả áo đen đều trầm mặc. Lúc nào giết Dương Diệp tốt nhất? Dĩ nhiên là lúc trước ở linh giới. Lúc kia, nếu như bọn hắn cùng đi, nhất định có thể một kích tất sát Dương Diệp. Cho dù có đế nữ tướng trợ, Dương Diệp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc kia, một bán thánh làm sao có thể vào mắt của bọn hắn? Lúc kia, chuyện xảy ra ở linh giới, bọn hắn căn bản không biết. Toàn bộ là do người phía dưới xử lý. Mà khi bọn hắn biết, là lúc Dương Diệp từ Minh Ngục Đại Lục trở về, mà khi đó, thực lực của Dương Diệp đã cường đại đến bọn hắn không thể làm gì rồi. Trầm mặc hồi lâu, Thương Lão lắc đầu nói, bây giờ chúng ta hòa giải, có lẽ cũng không tính là xấu. Người này thật đáng sợ, không chừng qua vài năm, Thiên Ma Tinh Vực cũng không có biện pháp làm gì hắn. Hai lão giả còn lại trầm mặc. Tốc độ phát triển của Dương Diệp quá nghịch thiên. Lại qua vài năm, Thiên Ma Tinh Vực khả năng thật không có biện pháp làm gì hắn. Bất quá, những cái này đã không có quan hệ gì tới bọn hắn. Hiện tại bọn hắn muốn làm là để cho Liên Minh Thủ Hộ Giả khôi phục nguyên khí. Ly khai Thiên Hà Đại Lục, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, đi tới tinh không truyền tống trận. Sau đó thông qua tinh không truyền tống trận tới tinh không chi thành. Diệp Vân Thương Hội. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực như thế nào? Nhìn thấy Dạ Lưu Vân, không có hàn huyên, Dương Diệp nói thẳng. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đi Thiên Vân Tinh Vực. Hiện tại hắn muốn làm không phải gặp đế nữ, mà là nghĩ tất cả phương pháp trợ giúp Thiên Vân Tinh Vực. Bên đế nữ thiếu không phải hắn có thể so với cường giả thần giả cảnh. Hắn đi cũng tương đương với một vị cường giả thần giả cảnh. Cái này đối với đế nữ không có bất kỳ trợ giúp, mà ở trong tối, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đế nữ tự nhiên phải gặp, nhưng hiện tại không phải lúc. Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó nói, hệ thống tình báo của ta vừa mới thành lập. Căn bản tra không được sự tình chuẩn xác của Thiên Vân Tinh Vực. Bất quá ta đã xin đại tiểu thư của Thiên Vân Thương Hội giúp. Nhưng, bọn hắn có điều kiện. Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói, nàng muốn gặp ngươi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, đi, đi gặp nàng. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp đi ra Diệp Vân Thương Hội. Rất nhanh, hai người tới Thiên Vân Thương Hội. Trong đại điện, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, đại tiểu thư Nam Cung Cầm lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ta biết ý đồ đến của Dương công tử, nên ta sẽ không nhiều lời. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói, ngay ở trước đây không lâu, Thiên Vân Tinh Vực lại tổn thất 4 thế giới. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực chỉ còn lại có 3 thế giới, không chỉ như thế. Lúc này đại quân của Thiên Ma Tinh Vực đã bao vây 3 thế giới kia. Bất quá cường giả của Thiên Hà Tĩnh Vực đột nhiên bỏ chạy. Bởi vậy cái này cắt đứt kế hoạch tiến công của Thiên Ma Tinh Vực. Cho nên hiện tại Thiên Ma Tinh Vực chỉ vậy, mà không có phát động tiến công. Nói xong, Nam Cung Cầm không khỏi nhìn Dương Diệp một cái, bởi vì nàng rất rõ ràng, cường giả Thiên Hà Tĩnh Vực tại sao lại đột nhiên bỏ chạy, đều là vì Dương Diệp. Dương Diệp ở Thiên Hà Tinh Vực làm, nàng đã biết rõ, không chỉ Thiên Hà Tinh Vực, sự tình của Dương Diệp ở Minh Ngục Đại Lục cùng linh giới, nàng cũng đã biết thất thất bát bát, khủng bố. Sau khi biết được chuyện của Dương Diệp, nàng đối với Dương Diệp đánh giá là khủng bố. Đồng thời cũng làm ra một quyết định, chính là không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Dương Diệp. Còn gì nữa không? Dương Diệp lại hỏi. Nam Cung Cầm trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, Dương công tử, theo ta nắm giữ tư liệu, lần này tham dự vây công Thiên Vân Tinh Vực không chỉ Thiên Ma Tinh Vực, còn có gần 7 thế lực của Tinh Vực Nhị Tinh. Bất quá, những thế lực này không có xuất toàn lực, chỉ âm thầm phái ra một tí cường giả tương trợ. Có lẽ là Thiên Ma Tinh Vực phân ra một ít lợi ích cho bọn hắn. Bất quá lợi ích có lẽ không lớn. Bởi vậy, bọn hắn chỉ tượng trưng phái ra một ít người tương trợ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường. Bởi vì điều này đại biểu Thiên Ma Tinh Vực buộc chặt bọn họ lại với nhau. Nói xong, Nam Cung Cầm dừng một chút, lại nói, Thiên Vân Tinh Vực đã rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này Thiên Vân Tinh Vực, trừ khi có kỳ tích, bằng không thì... Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Lúc này, không gian trước mặt Nam Cung Cầm đột nhiên rung rung. Sau một lúc lâu, Nam Cung Cầm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Vừa nhận được tin tức, tất cả mọi người của Thiên Vân Tinh Vực cầu đế nữ Trang Vị Nhiên gả vào Man Hoang Tinh Vực. Ở trong đó, cũng kể cả lão chiến thần Trang Vị Thiên, cùng với mẫu thân của Trang Vị Nhiên, Thiên Yêu Thiền. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Bức đế nữ. Tất cả mọi người đang ép đế nữ. Kể cả cha mẹ của nàng cũng đang ép nàng. Ngoài có Thiên Ma Tinh Vực, trong có người Thiên Vực Tinh Vực cùng cha mẹ nàng, có thể tưởng tượng. Lúc này đế nữ áp lực lớn như thế nào? Vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại của đế nữ, Dương Diệp cảm giác lòng mình đang nhỏ máu. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp mở to mắt nhìn về phía Nam Cung Cẩm nói. Nam Cung cô nương, mạo muội hỏi một câu. Thiên Vân Thương Hội, người có lẽ có tinh vực thuộc về mình a? Nam Cung Cẩm nhẹ gật đầu nói. Vân Thương tinh vực, thế lực tam tinh. Nam Cung Cẩm cô nương ở trong thương hội quyền lợi nhiều đến bao nhiêu? Dương Diệp lại hỏi. Chúng ta là gia tộc thương hội, cho nên thương hội đều nắm giữ ở trong tay Nam Cung gia tộc chúng ta. Mà cha ta chỉ có hai đứa con gái, một cái là ta, một cái là nhị muội Nam Cung Vân. Hiện tại cha ta đã giao thương hội cho ta và nhị muội quản lý, cho nên quyền lợi của ta ở trong thương hội xem như thứ hai. Nam Cung Cẩm nói. Thương hội các ngươi có bao nhiêu kiêu cường giả thần giả cảnh? Dương Diệp lại hỏi. Hai mắt Nam Cung Cẩm nhíu lại. Dương công tử là muốn Vân Thương Tinh Vực ta tương trợ Thiên Vân Tinh Vực. Dương Diệp nói. Ta biết rõ, đây không phải rất sự thật. Cho nên ta hy vọng đạt được Nam Cung Cẩm cô nương tương trợ. Muốn toàn bộ Vân Thương Thương Hội tương trợ Thiên Vân Tinh Vực rất không thực tế. Bởi vì Vân Thương Thương Hội không phải do Nam Cung Cẩm làm chủ. Bất quá, nếu như Nam Cung Cẩm chịu đáp ứng tương trợ, đó cũng là một đại trợ lực. Trên mặt Nam Cung Cẩm không có dáng tươi cười, nàng đi tới một bên ngồi xuống, bưng lên chén trà nhấp một miếng, sau đó nói, Dương công tử, cho ta một lý do. Nếu như là người khác để cho nàng đi tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, nàng sẽ lập tức từ chối. Đây không phải để cho nàng đi chịu chết sao? Hiện tại tình cảnh của Thiên Vân Tinh Vực người nào không biết. Hiện tại đi tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, đây tuyệt đối là muốn chết chung. Bởi vì Thiên Vân Tinh Vực diệt vong đã là chú định, hiện tại đi là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về. Bất quá nói chuyện là Dương Diệp. Nàng biết rõ, Dương Diệp không phải người bình thường. Cho nên nàng nguyện ý tiếp tục nghe đối phương nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dương Diệp nói. Nam Cung Cẩm lắc đầu. Dương công tử, thứ cho ta nói thẳng. Ta chỉ có thấy được hiểm, không có chứng kiến phú quý. Lúc này Dạ Lưu Vân nói, Cẩm tỷ, ngươi nhìn lộn chỗ, không nên nhìn Thiên Vân Tinh Vực, mà là nhìn hắn. Nói xong, nàng chỉ Dương Diệp, có ý tứ gì? Nam Cung Cẩm nói, Dạ Lưu Vân vuốt vuốt mái tóc bên tai, sau đó nói, ta rất rõ cách nghĩ của Bạch Cẩm tỷ, cũng lý giải. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực xác thực không có hy vọng gì. Bất quá Cẩm tỷ thử nghĩ thoáng một phát. Vạn nhất Thiên Vân Tinh Vực bảo trụ. Ở dưới sự trợ giúp của Cẩm tỷ, Thiên Vân Tinh Vực bảo trụ rồi, này sẽ mang đến cho Cẩm tỷ cái gì? Nam Cung Cẩm cười cười, không nói gì. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã cực kỳ khẳng định sẽ không tương trợ Thiên Vân Tinh Vực. Nhưng nàng không muốn làm cho Dương Diệp và Dạ Lưu Vân khó chịu. Nàng hy vọng hai người có thể thức thời không tiếp tục đề tài này. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp lại giữ tay nàng lại, sau đó lắc đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm nhị tiểu thư nói chuyện. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người không chút do dự, quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, thanh âm của Nam Cung Cẩm đột nhiên vang lên. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân dừng bước. Dương Diệp quay người nhìn về phía Nam Cung Cẩm nói. Nam Cung cô nương, ta biết rõ, trước kia ta yêu cầu, có chút ép buộc, cũng lý giải Nam Cung cô nương khó xử, cho nên chúng ta sẽ không trách Nam Cung cô nương. Nhưng Thiên Vân Tinh Vực, ta không thể không trợ giúp, cho nên Nam Cung cô nương không muốn xuất thủ tương trợ. Ta chỉ có thể đi tìm người khác. Nam Cung Cẩm lắc đầu nói, Dương công tử, rất nhiều chuyện, là đàm phán ra. Các ngươi muốn ta tương trợ, đây cũng không phải không có khả năng. Nhưng vẫn là câu nói đó. Ta hy vọng Dương công tử cho ta một lý do để ta tương trợ Thiên Vân Tinh Vực hơn nữa. Thứ cho ta nói thẳng. Nếu như hai vị không thể nói phục ta, chỉ sợ cũng không có khả năng thuyết phục muội muội. Còn nữa, nếu như hai vị có thể thuyết phục muội muội ta, vậy nhất định là có thể thuyết phục ta. Chúng ta đều là người quen, cùng ta hợp tác không phải tốt hơn muội muội ta sao? Nam Cung cô nương muốn nói chuyện, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, Nam Cung cô nương, người cảm thấy Thiên Vân Tinh Vực thua không nghi ngờ, nhưng ta lại không cho là như vậy. Vì cái gì? Nam Cung Cầm nói. Dương Diệp chỉ mình nói. Bởi vì ta. Nhìn thấy Dương Diệp tự tin như vậy, trong lúc nhất thời Nam Cung Cầm không biết nên nói cái gì. Dương Diệp lại nói. Nam Cung cô nương nghe qua Ngân Hà kiếm đồ chưa? Nam Cung Cầm nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên nghe qua. Lúc trước kiếm vô cực ở Minh Ngục Tinh Vực thi triển đồ này, đại chiến cường giả thần bí, uy lực có thể nói. Nói đến đây, đồng tử nàng hơi co lại. Ngươi đã nhận được Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, muốn cho nữ tử trước mắt tương trợ, nhất định phải bạo lộ một ít át chủ bài. Thấy Dương Diệp gật đầu, bàn tay như ngọc trắng của Nam Cung Cầm chậm rãi nắm lại, Ngân Hà kiếm đồ. Thứ này là tồn tại siêu việt phẩm giai, hơn nữa lại là kiếm trận, mà Dương Diệp lại là tuyệt thế kiếm tu, thứ này ở trong tay hắn. Thần giả cũng phải run rẩy. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Cầm lắc đầu nói, còn chưa đủ. Lúc này Dương Diệp nói, Nam Cung Cầm cô nương, nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, ngày sau từng thế giới của Thiên Vân Tinh Vực, Thiên Vân Thương Hội các ngươi có thể đi mở cửa hàng. Trong 30 năm, không cần giao bất luận thuế phú gì, còn có, cá nhân ta hứa hẹn. Chỉ cần Dương Diệp ta bất tử, sinh thời ta nguyện ý giúp ngươi làm 3 sự kiện. Hắn căn bản không có thẻ đánh bạc gì, bởi vậy hắn chỉ có thể bán mình. 3 sự kiện. Nam Cung Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp mới đế giả, nhưng thần giả nào dám khinh thị hắn. Kinh khủng nhất không phải thực lực của hắn, mà là tiềm lực. Dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, vì nàng làm 3 sự kiện, kỳ thật cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng về sau thì sao? Nếu Dương Diệp không chết, dùng tiềm lực của hắn, ngày sau sẽ kinh khủng cỡ nào? Nàng là làm kinh doanh, minh bạch một việc, cái kia chính là đầu tư sinh ý. Xa xa không bằng đầu tư người lợi ích càng lớn. Một khi Dương Diệp triệt để lớn lên, ví dụ như hắn đạt tới hư giả cảnh, hắn đạt tới thần giả, khi đó hắn có thể vì nàng làm một chuyện, tác dụng tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nếu lần này Dương Diệp đi Thiên Vân Tinh Vực hy sinh, nàng sẽ thua lỗ lớn. Không chỉ đắc tội đám người Thiên Ma Tinh Vực, hơn nữa Thiên Vân Thương Hội vì dẹp loạn lửa giận của đám người Thiên Ma Tinh Vực, nói không chừng sẽ trực tiếp hy sinh nàng, dù không chết. Nhưng về sau căn bản, đừng muốn nhúng chàm sự tình Thiên Vân Thương Hội. Lợi ích lớn, phong hiểm cũng sẽ rất lớn. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Cầm dựng lên 3 ngón tay nói. Ta có thể điều động 3 vị cường giả thần giả cảnh, đây là cực hạn của ta. Bất quá, bọn hắn chỉ có thể âm thầm đi theo ngươi. Dương công tử ngươi cũng không thể bạo lộ thân phận của bọn hắn. Mà ta cũng không thể tuyên bố Thiên Vân Thương Hội sẽ trợ giúp Thiên Vân Tinh Vực. Đây là chuyện giữa ngươi cùng ta và Thiên Vân Tinh Vực. Cùng Thiên Vân Thương Hội không có hệ gì. Hy vọng Dương công tử lý giải. Nghe được Nam Cung Cầm nói, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, kỳ thật hắn không có ôm hy vọng gì. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thật sự nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mặc kệ đối phương là vì hắn về sau trợ giúp, hay vì cái gì, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Hy vọng về sau ta sẽ không hối hận. Lúc này, Nam Cung Cầm khổ cười nói. Cái này phong hiểm quá lớn. Hiện tại nàng cầm hết thảy kể cả tương lai đánh bạc với Dương Diệp. Cái này rất mạo hiểm, cực kỳ mạo hiểm. Kỳ thật Nam Cung Cầm không biết, sau đó không lâu, nàng cảm thấy rất may mắn vì quyết định của mình hôm nay. Quyết định này, không lâu sau sẽ cải biến cuộc đời của nàng, càng cải biến tương lai của Thiên Vân Thương Hội. Dương Diệp nhìn Nam Cung Cầm ôm quyền nói. Nam Cung cô nương, việc này Dương Diệp ta nhớ kỹ. Mặc kệ Thiên Vân Tinh Vực kết cục như thế nào, ngày sau nếu có phân phó, ở trong đủ khả năng, quyết không chối từ. Đương nhiên, dù quá sức, ta cũng sẽ hết toàn lực. 3 tên cường giả thần giả cảnh. Cái này đối với Thiên Vân Tinh Vực trợ giúp cũng không phải một chút. Nam Cung Cầm cười nói. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng có thể kết giao bằng hữu như Dương công tử, lại mạo hiểm cũng là đáng được. Nếu như nói trước kia, nàng còn không quá coi trọng Dương Diệp. Như vậy, sau khi biết được Dương Diệp ở Thiên Hà Tinh Vực làm những chuyện kia, địa vị của Dương Diệp đã đề cao đến một đỉnh phong. Không tiếc bất cứ giá nào kết giao. Thương hội là làm kinh doanh. Nhưng nếu như không có thực lực cường đại, còn làm sinh ý gì? Ngày sau nếu Dương Diệp lớn lên, khả năng một câu nói của hắn đã có thể cải biến tương lai của nàng cùng Thiên Vân Thương Hội. Điểm này không khoa trương, Dương Diệp có tiềm lực đó. Hiện tại đi Thiên Vân Tinh Vực sao? Dạ Lưu Vũ hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta muốn đi Thiên Ma Tinh Vực trước. Thiên Ma Tinh Vực. Nghe vậy, sắc mặt hai nữ đều biến đổi. Nam Cung Cầm trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi phải biết, Thiên Ma Tinh Vực không phải Thiên Hà Tinh Vực. Chỗ bọn hắn phòng bị xâm nghiêm, trận pháp phòng ngự nhiều vô số, hơn nữa ở chủ thành. Khẳng định ít nhất còn có hai vị cường giả thần giả cảnh. Không chỉ như thế, trên người thiên ma khẳng định có thứ nguyên truyền tống kỳ. Một khi thiên ma tinh vực phát sinh chuyện, hắn mấy chục tức có thể trở lại thiên ma tinh vực. Hắn cũng không phải cường giả thần giả cảnh bình thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đa tạ cáo chi. Chỉ là ta vẫn muốn đi thiên ma tinh vực. Vì cái gì? Nam Cung Cầm nhíu mày. Dương Diệp nói. Hiện tại ta đi Thiên Vân Tinh Vực. Sẽ để cho mình bộc lộ ra. Này sẽ để cho mình lâm vào bị động. Nhưng nếu như ta tập kích Thiên Ma Tinh Vực, ta nắm giữ chủ động đánh hay không đánh. Quyền quyết định ở trong tay ta. Hơn nữa, Thiên Ma Tinh Vực khả năng không thể tưởng được ta dám đi đánh lén bọn hắn. Cho nên cái này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Một cơ hội giảm bớt thực lực của Thiên Ma Tinh Vực. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Thế nhưng rất nguy hiểm. Dương Diệp cười cười nói. Đi Thiên Vân Tinh Vực không nguy hiểm sao? Đều là nguy hiểm. Vậy ta lựa chọn đi đánh lén Thiên Ma Tinh Vực. Lúc này sĩ khí của Thiên Vân Tinh Vực khẳng định rất yếu. Một khi ta đánh tới Thiên Ma Tinh Vực, sau đó các ngươi giúp tuyên truyền thoáng một phát, nhất định có thể phấn chấn sĩ khí của Thiên Vân Tinh Vực. Cũng có thể để cho đế nữ giảm bớt áp lực. Nếu như lúc trước hắn không tập kích Thiên Hà Tinh Vực, cường giả Thiên Hà Tinh Vực chắc chắn sẽ không rút về, càng sẽ không hứa hẹn không tiến công Thiên Vân Tinh Vực. Đại bản doanh gặp chuyện không may, bọn hắn còn có tâm tư đi đánh Thiên Vân Tinh Vực. Mà nếu như lúc trước hắn lựa chọn trực tiếp đi Thiên Vân Tinh Vực, cường giả Thiên Hà Tinh Vực chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Cái này là khác nhau. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn không thích bị động phòng ngự, hắn thích tiến công. Tiến công mới là phòng ngự tốt nhất. Hắn muốn tiến công. Hắn muốn chiến.